Chương 98, tiếp ứng. Đương nhiên không thể, cho nên ngươi xem. Kỳ Kỳ Ổ đem khô lâu cái nghiêng người cùng bên trong vị trí chỉ cho Mai xem, mượn sám xuống quang mang Mai nhìn thấy một ít màu đen hoa văn. Hắn cách làm như thế vẫn không thể nào chạy trốn ác ma mắt chớ chú, cho nên mới phải có khắc vào trong xương cốt ký hiệu, ngụ ý hắn cổ thân thể này từ đây là ác ma vật sở hữu, lại không phải thân tự do. Vậy hắn làm sao biết xuất hiện tại nơi đây, cái này mật đạo chỉ có từ trước vu nữ mới biết được. Những người khác không có khả năng ở biết cũng không khả năng tiến vào đây cũng là ta tò mò vấn đề. Cái này cô khô lâu cái tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, vừa rồi đi ngang qua thời điểm ta cũng cảm giác được ác ma mắt khí tức cho nên mới dừng lại, không nghĩ tới liền thấy vật này. Theo ngươi nói cái này mật đạo không có ngoại nhân biết, mà làng phía trước cơ hồ không có gặp phải cái gì diện. Thôn sự kiện, cho nên lại càng không có cái gì người biết. Ngươi nhìn kỹ một chút cái này cô khô lâu. Có thể hay không phát hiện cái gì Mai đem lục bà thân thể nhẹ nhàng để qua một bên, lại gần tỉ mỉ nhìn cái kia cô khô lâu cái giá, nhìn một lát, rốt cuộc phát hiện một ít đầu mối. Người xem nơi đây. Mai chỉ vào khô lâu cái đầu lâu địa phương để Kỳ Kỳ Ổ xem, Kỳ Kỳ Ổ tiến tới nàng nói, xương sọ nơi này địa phương có một giống như là bị khắc lên vết tích, kỳ thực cái này ở trong thôn là một loại trừng phạt biện pháp, một ngày có người làm ra một ít thương tổn làng hoặc thôn dân sự tình, đồng thời không chút nào hối cải. Sẽ từ vu nữ ở nơi này đầu người đầu lâu địa phương khắc lên tội ác vết tích, từ đây cái này nhân loại cũng sẽ bị khu trục. Mà nhiều lần đảm nhiệm vu nữ truyền ngôi trong sổ tổng cộng ghi lại 5 vị người như vậy, gần nhất một lần là tiền một nhiệm vu nữ thời kỳ, trong sổ ghi chép nói có một người vì mình có thể được vô thượng lực lượng, kém chút để toàn thôn nhân vì hắn trốn cùng. Vô thượng lực lượng, ác ma mắt xác thực có cái này năng lực, ta muốn ghi lại phải là vị này. Nếu như trong bút ký nhớ kỹ chính là muốn thu được vô thượng lực lượng, vậy khẳng định chính là người trước mắt này, chỉ là không biết hắn lại tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Có hay không những thứ khác giới thiệu cặn kẽ thân phận của hắn chuyện dường như đã không có, trong sổ đối với người này ghi chép đặc biệt thiếu, ngoại trừ nói hắn bị phạt một chuyện phía sau nên cái gì cũng không còn lưu lại, thậm chí ngay cả các đời ghi chép thôn dân thân phận ra phả đối với hắn cũng không có ghi chép. Mai hồi tưởng một phen mới nói, hiện tại xem ra quả thực có chút kỳ quái địa phương. Liền ra phả cũng không có ghi chép, cái này ngược lại có chút xuất hổ ý liêu. Kỳ Kỳ Ổ trầm tư một chút, sau đó nhìn một chút vẫn không có ý thức các thôn dân nói, mặc kệ những thứ khác, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, trước đem người này để ở chỗ này, đem trên cổ hắn ác ma mắt lấy xuống chúng ta liền đi nhanh lên, đem các thôn dân chuyển qua an toàn địa phương, những chuyện khác sau này lại nói. Mai cũng gật đầu, một lần nữa cẩn thận đem lục bà thân thể bế lên, lần nữa đi tới đội ngũ trước mặt, mang theo bọn họ hướng mật đạo cửa ra đi tới. Cái này mật đạo đi thông ngoài thôn một con sông, bên này sông là Mai thôn, một bên khác là một cái khác làng, đây cũng là Mai vì sao đem thôn dân mang tới nguyên nhân, đến rồi cái này địa phương, nếu như H.I.I. nhân tiếp tục truy tung lời nói chỉ biết kinh động những thứ khác thôn xóm, bây giờ điện quân mặc dù có năng lực đem Mai thôn thu phục, thế nhưng hắn còn không có thể cùng hết thảy làng đối kháng thực lực, bằng không cũng sớm đã bại lộ, hà tất đến khi hiện tại cũng vẫn là ở Mai thôn. Chu vi hoạt động. Nghe những người đó nói ý tứ. Bọn họ gần nhất dường như nghiên cứu ra lực lượng mới, có thể làm được chân chính mà cường đại, thế nhưng cũng có một cái tệ đoan, chính là cần người sống hiến tế, nguyên bản muốn trở thành tế phẩm Mai thôn thôn dân hiện tại cũng đã bị cứu ra, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm những nhân loại khác, việc này nhất định phải mau sớm thông báo các thôn xóm khác, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận chớ bị hắc ý hệ nhân trộm tới làm tế phẩm. Thiên đã dần dần sáng, Mai cùng Kỳ Kỳ Ổ đi tới có thể thấy lối ra về điểm này mở mở thần quang. Đi ra về sau đem các thôn dân tạm thời an trí ở lĩnh trong thôn, các nàng thì có thời gian có thể truy tra người quần áo đen sự tình. Chỉ là Mai thôn tạm thời là trở về không được, những thứ này sinh trưởng ở Mai thôn các thôn dân chỉ có ở sự tình sau khi chấm dứt mới có cơ hội trở lại thôn của chính mình. Phía trước cũng nhanh đến rồi, ta xem bọn họ mê dược cũng muốn tản, một hồi ngươi và bọn họ hảo hảo giải thích một chút, ta nghĩ ta cùng Lâm Thiên Diêu, tuyết thân phận tạm thời vẫn là không muốn bại lộ tốt. Kỳ Kỳ Ổ đối với Mai nói rằng, Mai gật đầu biểu thị minh bạch. Đến khi hai người ra khỏi mật đạo mới phát giác Lâm Thiên Diêu cùng Ngư Xạ đã mang theo những thứ khác thôn dân chờ ở nơi đó. Các ngươi làm sao nhanh như vậy? Mai có chút kinh ngạc tốc độ của bọn họ, Lâm Thiên Diêu cười cười không nói gì, Ngư Xạ đương nhiên cũng sẽ không nói cho nàng ngày hôm qua những cái này H.I.I. nhân hoàn toàn biến thành Lâm quá khó khăn dùng dạy hắn chiêu thức mới thực tập. Chúng ta dùng một chút biện pháp, rất nhanh thì đem những cái này H.I.I. nhân giải quyết rồi. Chỉ là hiện tại phải làm sao con sông này đối diện chính là một thôn khắc tử, chúng ta đã đến nơi đó có thể đem các thôn dân an trí đứng lên, thế nhưng hắn dường như cũng không phải nhân loại. Mai ánh mắt dừng lại ở Inrusa trên người, cái này yêu quái trên người có nhân loại khí tức cũng có yêu quái mùi vị, đoán chừng là một cái bán yêu, vô luận thế nào, một cái yêu quái đi vào trong thôn nhất định sẽ gây nên gây rối, bọn họ còn không có giống như nơi này vu nữ cho thấy thân phận phỏng chừng liền bị đuổi ra ngoài. Ai nói đại gia muốn với các ngươi đi vào, ta mới không cần vào loài người làng ngựa xạ cũng không phải lần thứ nhất chịu đến nhân loại cùng yêu quái kỳ thị, từ nhỏ đã bởi vì hắn bán yêu thân phận mà khắp nơi bị người khi dễ, Lâm Thiên Diêu cũng biết hắn tâm lý không dễ chịu, thế nhưng dù sao cũng là nam nhân, điểm ấy đau nhức hắn cũng không tiện an ủi, chỉ có thể để chính hắn chậm rãi hết giận. Inusa, ngươi liền mai phục ở phụ cận đây địa phương, chúng ta đem thôn dân sắp xếp cẩn thận về sau liền lập tức trở về tới, nếu có hắc y nhân đuổi theo ngươi không nên động thủ trước, xem bọn họ có thể hay không tiến nhập cách vách làng, nếu như không có vậy thì chờ đến chúng ta trở về thời điểm lại tính toán sau, nếu như đi nhớ kỹ mau sớm cho ta biết. Lâm Thiên Diêu nói xong vô vô Inusa bả vai, tại hắn trầm ổn trong ánh mắt Inusa chật vật gật đầu, làm một bán yêu hắn dĩ nhiên nguyện ý cùng nhân loại hợp tác, đúng là không dễ à.